Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Thứ 417 chương Hồng Môn Yến. Thấy Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch qua đây, Ninh Tu Bình đưa tới một thiếp mời. Đạo, Cửu Tiêu Điện thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Đến thiếp muốn thỉnh ngươi cùng Phi Bạch đi Cửu Tiêu Điện một tự, Nga. Như thế hảo chơi, Cửu Tiêu Điện vậy mà chính mình đã tìm tới cửa. Ninh Khanh Khanh nhận lấy thiếp mời mở cùng Phượng Phi Bạch cùng nhau nhìn. Dùng từ khách khí, mời Thiên Thịnh Thất Vương gia Phượng Phi Bạch cùng Hoa Ninh Tông đại tiểu thư Ninh Khanh Khanh đến. Cửu Tiêu Điện một tụ, lấy chúc mừng bọn họ tân hôn. Khẩu khí cũng không nhỏ, muốn cho chúng ta chúc mừng tân hôn a. Kết quả liên lễ cũng không tống thực sự là keo kiệt. Bất quá, bọn họ tin tức trái lại thật mau. Hôn lễ còn là chuyện ngày hôm qua, bọn họ hôm nay sẽ đưa đến thiệp mời. Ninh Khanh Khanh cầm thiệp mời cười nhạo đạo, Cửu Tiêu Điện đây là muốn bày Hồng Môn Yến. Đáng tiếc lý do thật đúng là gượng ép, bọn họ đây là không thể chờ đợi được. Vẫn cảm thấy chỉ cần khấu hạ ta cùng Phượng Phi Bạch. Hoa Ninh Tông liền không ai, Khanh Khanh, chuyện này hay là muốn bàn bạc kỹ hơn. Sờ không rõ ý đồ của bọn họ trước, còn là không muốn đi đi, Hoài Mộc Lan có chút lo lắng nhìn Ninh Khanh Khanh. Mặc dù Phượng Phi Bạch cùng Ninh Khanh Khanh tu vi cũng đã rất mạnh. Thế nhưng làm mẫu thân, còn là không hy vọng nàng độc thân mạo hiểm mơ siêu. Ninh Tu Bình nghe thấy Hoài Mộc Lan lời, cũng không nhiều nói, nhìn về phía Ninh Khanh Khanh đạo, Khanh Khanh, Phi Bạch các ngươi thế nào nhìn? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, lần này chúng ta thế nhưng đi định rồi, Nhan Chư Thiên bất quá chính là muốn mượn cơ giam giữ ta cùng Phượng Phi Bạch. Đã hắn như vậy tự tin, vậy ta liền muốn nhượng hắn nếm thử chính mình chế tạo vị đắng mới tốt. Ninh Khanh Khanh hợp thiếp mời, cười nhìn về phía bên cạnh Phượng Phi Bạch, đương nhiên là muốn đi. Phượng Phi Bạch gật đầu, đạt thành chung nhận thức, hai người cười cầm tay. Chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ, đó chính là sở hướng liếc nhìn, các người đã cũng đã quyết định, vậy ta cũng không ở nhiều lời, vậy cũng là một cơ hội tốt, chúng ta thương lượng một chút kế hoạch đi. Ninh Tu Bình gật đầu. Này thiếp mời mặc dù để lại dọc đường thời gian, thế nhưng cũng không trường, bọn họ hay là trước thương nghị thế nào ứng đối hảo. Ân, vậy ta hiện tại đã bảo người đem ra cắt đậu đậu bọn họ gọi tới. Cùng nhau thương lượng, Ninh Khanh Khanh gật đầu đáp, đã đối phương đã xuất thủ, các nàng đó liền thản nhiên tiếp chiêu liền hảo. Không quá nhiều lúc, ra cắt đậu đậu chờ người liền tới sảnh trước, trên trán còn thấm mỏng hãn, nhất định là một đường chạy chậm mà đến. Đội trưởng, gấp gáp như vậy đem chúng ta gọi tới, rốt cuộc làm sao vậy? Bởi vì Ninh Tu Bình ở đây, Gia Cát Đậu Đậu nói chuyện phương thức rõ ràng thu lại rất nhiều. Sốt ruột hỏi hướng Ninh Khanh Khanh, Ninh Khanh Khanh đem chuyện mới vừa rồi thuật lại một lần. Nhạ được Gia Cát Đậu Đậu thẳng dậm chân, Vạn Thiên Ba cũng liên tiếp nhíu mày. Hắn nãi, Cửu Tiêu Điện, đã vậy còn quá càn rỡ. Kia thành, đến lúc đó chúng ta liền cùng đi san bằng hắn Cửu Tiêu Điện. Lão tử còn cũng không tin ta, thế nào liền đến phiên hắn Nhan Chư Thiên như thế cuồng vọng. Gia Cát Đậu Đậu xoa eo, tiểu thiếu niên bàn non nớt mặt bị tức đỏ bừng, biết đội trưởng tân hôn còn tới làm dối, bọn họ liền là cố ý, khụ, cho nên mới tìm các vị đến thương lượng đối sách. Ninh Khanh Khanh xông Vạn Thiên Ba nháy mắt, làm cho nàng hơi chút quản chế một chút, thời khắc chuẩn bị bạo đi Gia Cát Đậu Đậu. Khanh Khanh cùng Phi Bạch nhất định là sẽ bị mời đến chủ điện. Chúng ta bất có thể biết bọn họ tình hình, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi vào viện trợ bọn họ. Ninh Tu Bình tịnh không có để ý bảo tàu. Biên Duyên Gia Cát Đậu Đậu, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ góc bàn. Chúng ta trực tiếp xiết đi vào. Sợ bọn họ không được, một đám Cửu Tiêu Điện bọn đạo trích hạng người mà thôi. Gia Cát Đậu Đậu dùng tay bài đốt ngón tay căm giận nói. Ninh Tu Bình nghe thấy Gia Cát Đậu Đậu đề nghị, cảm thấy có chút không ổn, lắc lắc đầu. Cửu Tiêu Điện bố cục dễ thủ khó công, thông hướng chủ điện lộ chỉ có một. Cửu Tiêu Điện làm thất hàng loạt tộc đệ nhất đại phái. Trong đó cao tư chất đệ tử không ít, từ nơi đó vọt vào. Song phương thương vong đô rất nặng nề, nếu như trực tiếp giết đi vào, bọn họ chính là cần người tường chiến thuật đô đủ chặn chúng ta hảo một trận tử. Mỗi kéo một chút thời gian, khanh khanh hai người bọn họ liền nguy hiểm một phần, nhưng chúng ta như muốn nội ngoại giáp công Cửu Tiêu Điện. Chỉ có thể đi cái kia không ngắn chủ lộ, Nhan huynh, người có thể có hảo đề nghị. Ninh Tu Bình nhìn về phía Nhan Lăng Thiên, trong những người này, chỉ có hắn hiểu rõ nhất Cửu Tiêu Điện, không biết hắn có cái gì hảo đề nghị. Nhan Lăng Thiên dừng ngồi xổm, nói, Cửu Tiêu Điện ở phía sau sơn còn có một điều mật đạo, là trực tiếp thông hướng chủ điện, nếu là ngươi cắt tín quá ta, đến lúc đó sẽ theo ta từ sau sơn thẳng vào chủ điện đi. Nhan Lăng Thiên những lời này đem Cửu Tiêu Điện bố cục nhược điểm, thoáng cái liền bại lộ ra. Nếu là thật sự tượng hắn nói có mật đạo lời, kia lần này bắt ba ba trong dọ nhất định là thành công. Ninh Tu Bình đối với Nhan Lăng Thiên đem mật đạo nói ra, rất là kinh ngạc, chúng ta đương nhiên là tín quá Nhan huynh, khi đó chúng ta tùy ngươi cùng nhau tiến mật đạo. Nhan Lăng Thiên không nói thêm gì nữa. Này mật đạo chỉ có Cửu Tiêu Điện người thừa kế mới có tư cách biết. Nhan Chư Thiên có lẽ vĩnh viễn đô không ngờ, mình còn sống, còn có thể mang người từ nơi này công vào đi thôi. Những lời này Nhan Lăng Thiên thực tế nói rất là khó khăn. Dù sao này mật đạo một bại lộ, Cửu Tiêu Điện liền không bao giờ nữa là không chê vào đâu được. Thế nhưng hắn đối ân nhân phu phụ phát quá thề, phải bảo vệ Phượng Phi Bạch, hơn nữa năm đó thù, cũng là muốn kết, hắn cũng không hối hận. Đã như vậy, vậy chúng ta đi trước chuẩn bị. Đến lúc đó ở Cửu Tiêu Điện chủ điện hội hợp, Ninh Khanh Khanh nhướng mày cười, mang theo nàng độc hữu tự nhiên cùng sang sảng. Ninh Tu Bình gật gật đầu, đạo, các ngươi vạn sự cẩn thận, tốt nhất chờ ta tới động thủ lần nữa, hảo liệt. Phụ thân ngươi cứ yên tâm đi, Ninh Khanh Khanh xông Ninh Tu Bình cùng Hoài Mộc Lan an ủi cười. Nàng đương nhiên muốn bình an vô sự trở về. Sao sao sao, Phi Bạch, ngươi xem ta này một thân thế nào, có đủ hay không phong cách? Ninh Khanh Khanh một tập màu đỏ tươi áo dài đứng ở Phượng Phi Bạch trước mặt. Ngoại bào vừa mới cùng mắt cá chân cũng không kéo dài. Hồng sắc đem nàng nõn nà bình thường màu da sấn rất là coi được. Vân vân đường viền cực kỳ tinh xảo thêu ở vạt áo trên, nhượng ngoại bào thoạt nhìn hoa mỹ dị thường. Ân, không tệ, có thể phối thượng bản vương. Phượng Phi Bạch hài lòng gật gật đầu. Không hổ là vương phi của hắn, mặc cái gì đều dễ nhìn. Kia phải, chúng ta thế nhưng duyên trời tác hợp nha. Ninh Khanh Khanh đẹp đẽ nháy nháy mắt, tham gia hồng môn yến. Khí thế thượng thì không thể thua cho người khác, nhất định phải làm cho người vừa nhìn liền cảm giác rất mạnh mới là. Hai thần tiên bàn nhân vật, ngay Cửu Tiêu Điện đệ tử kinh diễm trong ánh mắt, thừa thượng Cửu Tiêu Điện phái tới tiếp bọn họ phi điều giá thừa. Người nói, Nhan Hưu thấy hai chúng ta, có thể hay không tươi sống tức chết. Ninh Khanh Khanh hướng trong miệng tắc một đường hạt sen. Không có xương cốt như nhau lệch qua Phượng Phi Bạch trong lòng. Nàng thế nhưng cùng Nhan Hưu có không cạn sống núi. Hôm nay nàng hoàn hảo không tổn hao gì, còn làm cô dâu ra hiện ở trước mặt hắn. Không biết hắn có thể hay không tức chết, dự đoán hôm nay sắc mặt của hắn nhất định là rất đặc sắc a. Rất đặc sắc, Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ, vậy mà cười ra tiếng, người đây là còn nhớ Nhan Hưu đâu. Phượng Phi Bạch liếc xéo trong lòng Ninh Khanh Khanh, khơi màu chân mày, đại biểu cho hắn không vui, nhớ hắn, kia còn gả cho ngươi. Ninh Khanh Khanh vừa cười biên hướng Phượng Phi Bạch trong miệng tắc một viên đường hạt sen, bày tỏ an ủi. Hai người cười đùa một hồi, không quá nửa thiên thời gian. Phi điểu giá nhân tiện vững vàng ngừng, vương gia, vương phi, Cửu Tiêu Điện đã đến, thỉnh xuống xe. Màn xe ngoại truyền ra Cửu Tiêu Điện đệ tử một mực cung kính thanh âm. Ninh Khanh Khanh ở bị Phượng Phi Bạch hung hăng hôn một cái sau, kéo Phượng Phi Bạch vẻ mặt bình tĩnh xuống xe, trong lòng lại vô hạn oán thầm mơ siêu Phượng Phi Bạch. Này đại sắc phôi, chỉ cần có cơ sẽ thì sẽ chiếm nàng tiện nghi có hay không? Hai người vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy Nhan Chư Thiên Đảng mọi người đã chờ ở chỗ đó. Đúng rồi, mọi người bên trong còn có mặt mũi cùng gan lợn một màu sắc Nhan Hưu. Vương gia, Vương phi đại giá quang lâm, chúng ta Cửu Tiêu Điện thực sự là rồng đến nhà tôm a. Nhan Chư Thiên đi lên phía trước một bước, rất là nhiệt tình tiến lên dẫn Ninh Khanh Khanh bọn họ hướng chủ điện đi đến. Ai biết này vẻ mặt mỉm cười, lại huýt một mũi hôi, bởi vì Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch hai người vẫn liền ở nhỏ giọng nhỏ tiếng, như là triệt để không nhìn hắn bình thường. Thẳng đến đi mau tiến chủ điện, Nhan Chư Thiên mặt đều phải không nhịn được, Ninh Khanh Khanh mới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói: Nhan tông chủ, ngươi xem ta cùng vương gia này tân hôn phu thê, khó tránh khỏi vô cùng thân thiết một điểm, đồ đã quên cùng ngươi chào hỏi, ngươi không muốn để ý, tùy tiện một điểm liền hảo. Ninh Khanh Khanh này một bộ đảo khách thành chủ bộ dáng, Nhan Chư Thiên đáy mắt liên một tia không vui cũng không có, chỉ mỉm cười gật đầu, tính tình thập phần hảo bộ dáng. Ngồi xuống một lúc lâu, Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch ngừng nói riêng cười đùa, nhìn về phía Nhan Chư Thiên: Nhan tông chủ, ngươi xem chúng ta lão thất thần, thực sự là xin lỗi ngài. Ninh Khanh Khanh vô tội nhìn về phía Nhan Chư Thiên, miệng thượng mặc dù nói như vậy, người sáng suốt ai cũng nhìn ra, nàng căn bản là không đem Nhan Chư Thiên để vào mắt. Ha ha, không quan hệ, người trẻ tuổi thôi, tân hôn yên ngươi có thể lý giải, có thể lý giải. Nhan Chư Thiên ha ha cười, đánh nổi lên giảng hòa, chỉ có hắn tự mình biết, trong lòng cũng sớm đã đem này Ninh Khanh Khanh bóp chết vô số lần. Ta liền biết Nhan tông chủ là thông tình đạt lý người. Nếu như sau này ta lại nghe thấy ai nói Nhan tông chủ trong ngoài không đồng nhất, nhất định là xé miệng hắn. Ninh Khanh Khanh che miệng cười nói: Đâu, đâu, này cũng đều là hẳn là. Nhan Chư Thiên cười rất miễn cưỡng. Ninh Khanh Khanh này nói chuyện chuyên vẽ mặt tư thế, nhượng hắn này luôn luôn lấy ôn hòa kỳ nhân Cửu Tiêu Điện điện chủ đô cảm thấy trên mặt có một chút không nhịn được. Ninh Khanh Khanh đem tay áo bát, xông Nhan Chư Thiên cười, đạo: Là Nhan tông chủ nâng đỡ, Phượng Phi Bạch làm ở Ninh Khanh Khanh bên cạnh, tự cố tự uống rượu, tựa hồ xung quanh trừ Ninh Khanh Khanh căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại. Một tập bài thi thắng tuyết, quanh thân tản mát ra một loại không giận tự uy khí thế. Chỉ là ngồi ở đó liền làm cho lòng người trầm mấy phần. Nhan Chư Thiên trên mặt treo cười, quan sát thu hút tiền hai người. Đây là bị thương con của hắn tên đầu sỏ, còn dám cứ như vậy phó ước, can đảm quả thực không đồng nhất bàn. Còn bên ngoài những thứ ấy muốn tiếp ứng Hoa Ninh Tông, hắn cũng sớm đã phái người mai phục tại đường xung quanh. Hôm nay hắn liền muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết, để báo con yêu chi thù. Hết chương.